nhà số 39 của chung cư Garden. Anh vào phòng của Tô Duệ Hân. Nơi đây đã từng là phòng tân hôn của hai người, nhưng giờ lại rất lộn xộn, rõ ràng đã bị người của Hàn Đông lục lọi. Lăng Khôi lấy album ảnh từ trên giá sách xuống. Bên trên có rất nhiều bức ảnh khi kết hôn, trong số đó có rất nhiều ảnh chung của hai người. Buổi kết hôn hôm đó rất sơ sài, một nhà mấy người Tô Duệ Hân và Trương Lộ cùng nhau ăn bữa cơm, sau đó đi dã ngoại chụp vài bức ảnh. Lăng Khôi ngồi bên cạnh giá sách, lật từng trang album ảnh, hồi tưởng lại ký ức đã qua. Khi đó, em không bằng lòng kết hôn với anh. Căn bản là em coi thường anh, còn tức giận với sự sắp xếp này của ông cụ Tô, cả ngày trưng ra bộ mặt đau khổ. Lúc đó, em không dám đưa anh tới gặp bạn bè của em, sợ người khác chê cười anh, sợ anh làm mất mặt. Lúc đó, em rất đơn thuần, mặc dù phải đối mặt với nhiều vấn đề, nhưng em lại rất mong chờ với đám cưới thiêng liêng này. Cho dù coi thường anh, thì em vẫn lưu giữ những bức ảnh kỷ niệm này cho tới tận bây giờ. Duệ Hân, em biết không, thực ra lúc đó anh cũng không thích em đâu. Bởi vì ông cụ tôi nhờ cậy anh, trong lòng anh cũng không vui tí nào. Lúc đó, trong lòng anh đã có người mà anh thương rồi. Lúc vừa bắt đầu, anh và em ở bên nhau hoàn toàn là vì sự nhờ vả của ông cụ Tô. Nhưng anh dần dần quen với em. 3 năm nay, tấm lòng lương thiện của em, sự nỗ lực của em, sự đơn thuần của em đã làm lay động trái tim anh. Nhà họ Tô không trân trọng em, đó là tổn thất của họ. Từ giờ trở đi, em và nhà họ Tô cắt đứt quan hệ, sống lại một lần nữa, thoát khỏi sự trói buộc của nhà họ Tô. Em như vậy mới là chính em. Lăng Khôi xoa nhẹ gương mặt xinh đẹp của Tô Duệ Hân trong bức ảnh. Đợi anh, em nhất định sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Lăng Khôi đặt album ảnh và tất cả túi sách, đồ trang điểm, quần áo của Tô Duệ Hân vào trong xe, rồi tới tầng cao nhất của nhà hàng Á Vận. Trong phòng chính, anh bày biện lại mọi thứ gọn gàng như cũ. Sau khi Lăng Khôi làm xong tất cả, ngoài bầu không khí sang trọng trong phòng mà Tô Duệ Hân vẫn ở thì không có gì thay đổi cả. Cuối cùng cũng dọn dẹp xong rồi, sau này đây chính là nhà mới của em. Lăng Khôi rất hài lòng nhìn ngắm tất cả. Ngôi nhà mới, sự khởi đầu mới. Duệ Hân, đợi em tỉnh lại, anh sẽ đưa em tới đây. Lại một ngày trôi qua, Tô Duệ Hân vẫn chưa tỉnh lại. Trạng vạng tối, sau khi ngắm nhìn Tô Duệ Hân, Lăng Khôi tới nhà hàng Á Phận. Vừa tới cửa lớn, Lâm Vân đã chào đón. Anh Lăng, bọn họ đều tới cả rồi, trong phòng VIP số 1. Lăng Khôi gật đầu, được Lâm Vân dẫn vào trong phòng VIP. Trong phòng VIP, những người ngồi đây đều là người quen. Mã Đằng, Giang Nhược Ly, Giang Thanh Hải, Trần Lâm, Lục Hải Siêu đều có mặt. Lăng Khôi phất tay ra hiệu cho bọn họ không cần chào, ngồi xuống rồi nói. Mọi người có lòng rồi. Trần Lâm nói. Ngày mai đưa tang ông cụ Đường, cũng là ngày mà cậu hẹn ước nắm giữ nhà họ Đường. Chúng tôi tới trước nghe theo sự chỉ bảo của cậu Lăng. Lăng Khôi không để tâm châm một điếu thuốc. Giang Thanh Hải, nói tình hình nhà họ Đường đi. Giang Thanh Hải nói. Nhà họ Đường có mạng lưới vận tải lớn nhất Trung Hải, điều khiển tất cả các giao dịch vận tải đường bộ, đường biển và đường hàng không của Trung Hải. Trong đó, vận tải đường bộ do Đường Xuyên Bách nắm giữ, vận tải đường biển do Đường Xuyên Hà nắm giữ, còn vận tải đường hàng không thuộc về em trai của ông cụ Đường là Đường Lâm, ba người họ nắm quyền lớn nhất trong nhà họ Đường. Mã Đằng nói, nhà họ Đường có quyền quyết định độc lập. Tất cả những sách lược liên quan tới vận tải, công đoàn Trung Hải, bọn tôi không cách nào tham dự vào được. Bao nhiêu năm nay, mặc dù công đoàn Trung Hải ngày càng lớn mạnh, nhưng vẫn không thể tham gia vào mạng lưới vận tải của nhà họ Đường. Nhà họ Đường giống như một con thú dữ độc chiếm khoảng trời bên ngoài công đoàn Trung Hải. Lăng Khôi kẹp điếu thuốc. Cũng chính là nói, công đoàn Trung Hải không thể khống chế trực tiếp nhà họ Đường sao? Mã Đằng nói. Đúng vậy. Lăng Khôi nói. Nếu tôi nắm quyền nhà họ Đường, các ông có ý kiến gì không? Giang Thanh Hải nói. Nhà họ Đường coi trọng kinh doanh, thực ra cũng rất coi trọng võ thuật. Ông cụ Đường cũng là một cao thủ, chỉ tiếc là không sống được lâu. Mà nhà họ Đường lại duy trì mạng lưới vận tải lớn, sau lưng nhờ có lực lượng võ thuật lớn mạnh,